Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, mọi người. Ta, tương lai quan quân kỵ sĩ. Thật, Aliya nhất thời lâm vào mừng như điên bên trong. Từ nhỏ đến lớn nàng đều bị người xem thường, mất thể diện quán, không, nhất trải qua người khác khen ngợi. Một cái bại tướng dưới tay quan quân kỵ sĩ như vậy khen nàng, nàng cảm giác đã bay lên hạnh phúc đám mây. Liền lúc này, đột nhiên nàng bị đánh một cái sau ót, cười ngây ngô, a làm gì? Ngươi còn kém xa, là, sư phụ, thiếu nữ ủy khuất chung. Cái kia phảng phất bị khi dễ thảm bộ dáng, dù là ai có loại đoạt 3 tuổi tiểu hài kẹo que cảm giác có tội. Ai ngờ, một lon kỳ quái màu đen thức uống đưa tới trước mặt lúc. Aliya lập tức xuyên kịch biến sắc mặt tựa như. Âm chuyển tình chính là như vậy trong nháy mắt chuyện. Bưng hồng sắc lon, nhanh nhẫu mở nắp bình ra. Hút chuồn địa uống. Cái kia dáng vẻ hạnh phúc. Thật là thăng tiên nhất dạng. Hai thầy trò đang nháo. Người bên cạnh còn có thể thế nào? Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, nhiều người như vậy cũng không phản ứng kịp. Liền Khổng Hư ở một khắc cuối cùng lắc mình chạy tới, đem Aliya ném ra ngoài. Cái tốc độ kia nhìn đến Memphis cùng mấy cái kỵ sĩ hộ vệ kinh hồn bạt vía. Nếu như thiếu nữ kiếm sĩ biểu hiện là tươi đẹp, như vậy Khổng Hư chính là chân chính sâu không lường được. Cảm giác loại này cấp bậc cường giả không nên xuất hiện ở một cái bá tước nho nhỏ dẫn. Thật là danh sư xuất cao đồ a. Memphis cười theo nói, cao đồ không tính là, này ngốc tử ta liền dạy dỗ nàng 4 ngày. Đường còn dài mà, nhìn như khiêm tốn mà nói, để cho hai cái đặc sứ có loại cơ tim tắc nghẽn dắt lừa thuê. Không sai chứ, xem tài liệu nàng mới vừa 18 tuổi. Trước tại Hạ viện cơ hồ là học viện sỉ nhục tới. Bọn họ ở trong gió lăng loạn, loại cảm giác đó, giống như là một người bình thường thấy được một cái điểm thạch thành kim luyện kim đại sư. Rốt cuộc là như thế nào đạo sư, mới có thể đem một cái toàn viện công nhận học cặn bã biến thành đồ ma đại anh hùng. Nhìn về phía ánh mắt của Khổng Hư đã hoàn toàn bất đồng. Hắn là đạo sư giới siêu cấp đạo sư sao? Vốn là Martin còn có chút muốn lại theo Aliya tỉ thí nhiều một lần. Người tuổi trẻ, tâm cao khí thịnh, huống chi hắn thân là quan quân kỵ sĩ, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo cùng dè đặt. Liền lúc này, Memphis kéo hắn một cái mảnh che tay cánh chó vị trí. Martin sao Carlos nhất thời tỉnh ngộ. Hắn là tới làm quốc vương làm việc, nếu như đánh một lần, thất thủ chiến bại, còn có thể nói là hắn khiêm nhượng hậu bối. Lần thứ hai còn thất thủ, đó chính là ném hắn quan quân kỵ sĩ mặt. Bạn tốt là đang ở chiếu cố đến hắn danh tiếng, nhưng mà, hắn hướng bạn tốt lắc đầu một cái, vỗ nhẹ nhẹ chụp tốt hữu MU bàn tay, đó là một cái tự nhiên nụ cười. Thánh sao Hoan Vương quốc quá nhỏ, nếu cha an bài ta sang năm đi ra xem một chút, như vậy ta sẽ đụng phải mạnh hơn quan quân kỵ sĩ chứ. Sớm một chút đụng phải thất bại, cái này không khác nào trời cao đưa ta một phần rất quý giá tài sản. Martin cười, trong nụ cười có ánh mặt trời. Tiểu thư West vẫn là phải chúc mừng ngươi thắng lợi, các loại ma quỷ chuyện này một. Ta hy vọng có thể có cơ hội lần nữa so tài với ngươi. Thoải mái, quang minh lỗi lạc, hắn người như vậy, nói như vậy rất khó làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Đáng tiếc, Aliya vốn đang được, nghe một chút nhất thời liền bị dọa sợ đến co đến Khổng Hư phía sau. Giống như là một cái tìm mụ mụ che chở vịt con. Khổng Hư vô cùng chứng đau. Hắn xuyên thấu qua hư không lạc ấn, ở tinh thần hải bên trong minh tích địa nghe được Aliya tâm linh kêu gào. Không được, quá chói mắt, lại vừa là cái loại này ta ghét nhất may mắn một đời. Ô ô, không được, ta muốn hòa tan, thật sự muốn trốn. Sư phụ sau lưng không tệ, ngổn ngang tiếng tim đập, nghe Khổng Hư một mặt xui xẻo tướng. Xin lỗi, Carlos các hạ, Alian nàng có chút sợ người lạ. Tình cảnh một lần hết sức khó xử, cũng còn khá Memphis hỗ trợ viên trở lại. Không việc gì, rất nhiều nổi danh đại nhân vật đều có như vậy đặc điểm hoặc là thích. Bởi vì nhân loại chống lại ma tộc trước mặt đại nghĩa. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Trong lúc nhất thời, cuối cùng chủ và khách đều vui vẻ. Lại hỏi một ít liên quan tới ma quỷ chiều hướng suy đoán. Hai cái đặc sứ liền cáo từ, ngược lại hướng quý tộc khác hỏi thăm. Ước chừng bận đến tối mịt 10 điểm. Hai đặc sứ nhanh chóng viết xong bước đầu báo cáo, để cho tín sứ đi suốt đêm trở về đưa cho quốc vương. Để cho trong thị vệ chuyên gia chắc chắn khách quý quán không có nghe lén sau. Martin vừa dùng bữa ăn tối, một bên cau mày nói ra chính mình nghi ngờ. Ngươi có cảm giác hay không những quý tộc kia không đúng? Vừa nói như thế, ta cũng có cảm giác. Memphis gõ chính mình huyệt thái dương. Không phải nói bọn họ không tốt, mà là có chút không giống phổ thông nông thôn quý tộc. Càng giống như là newbie kỵ sĩ, không, là giả bộ tới kỵ sĩ. Martin chắc, Trang, đúng, ta nhiều lần nghe được bọn họ phảng phất mê muội như thế thấp, giọng nỉ non, dũng khí. Vinh dự, cái gì? Nhưng là một cái chân chính kỵ sĩ tuyệt đối có thể cảm nhận được khí tức đồng loại. Bọn họ cũng là không phải khát vọng kỵ sĩ nói, mà là có điểm giống bị cái gì buộc. Martin cau mày, loại này cảm giác quái gì? Memphis cũng không nói lên được. Hắn nghĩ ra một cái giải thích, nên là không phải hiện trường quá đáng sợ. Những tên kia sợ mất mật. Sau đó Lê Minh Chi Quang cùng kỵ sĩ Thánh Điện cùng đi giảng đạo chứ. Martin bỗng nhiên cười khổ, phát hiện cái này rất có thể là thân thiết nhất sự thật câu trả lời. Nói như vậy, Mộng Yểm cũng sẽ không tìm tới tay không bắt kê lực quý tộc bình thường. Rất nhiều quý tộc, cả đời cũng không nhất định có thể thấy huyết, chính ăn nồi lẩu hát bài hát. A không, là ca hát lúc khiêu vũ đột nhiên bên người mấy cái đồng liêu Mộng Yểm hóa. Sàn nhảy thay đổi đồ trang, bị kinh sợ cũng rất bình thường. Hai cái đặc sứ thảo luận thời điểm. Murdoch phủ công tước trong mật thất, lão công tước cũng đang hướng Khổng Hư báo cáo, không có người nào lòi đuôi. Thật may lần này đặc sứ một dạng không có thú liệp nữ thần nhân. Lão công tước ở phía sau sợ, hắn cũng tốt, còn lại bản sứ quý tộc cũng được. Ai cũng không muốn đem vạch trần chính mình đã từng mộng yểm hóa chuyện này. Cái loại này bị người bên cạnh làm quái vật nhìn cảm giác hỏng bét rồi. Khổng Hư nhìn thấu không nói toạc, bề ngoài thân thể Trinh không có biến gì, trong cơ thể bao gồm hư không lực thấp hơn thể nội lực lượng 1%. Hắn đem người khôi phục tới mức này, tuyệt đối là tiêu chuẩn trên ý nghĩa hoàn mỹ phục nguyên. Không có trực tiếp người làm chứng cớ, trừ phi thú liệp nữ thần bản tôn đến, nếu không ai cũng khó mà nói đây là mộng yểm hóa sau đó khôi phục. Hay lại là hơi chút bị hư không lực lượng xâm phạm thân thể. Hư không lực xâm phạm cũng là rất mơ hồ chuyện. Người bình thường nếu là đụng phải phụ cận có ai dùng hư không lực, hay hoặc giả là Lê Minh Chi Quang pháp thuật, cũng sẽ bị lực lượng hoặc nhiều hoặc ít xâm nhiễm. Khổng Hư cố ý không nói, chính là để cho bọn họ tự giác trên cổ treo đa mơ cổ kiếm. Cụp đuôi làm người. Khổng Hư khoát tay, không việc gì, trừ phi tối đỉnh giai thợ săn, nếu không ai cũng không nhìn ra, huống chi tối đỉnh giai thợ săn không tới được cái này vị diện. Có người hỏi tới, người sẽ để cho bình thường bọn họ sinh hoạt tận lực như thường. Sau đó trong lòng nhiều một chút công chính năng lượng, bá tước yên tâm, Khổng Hư trở lại hư không học viện đã 12 giờ khuya rồi. Ngạc nhiên phát hiện Darcy còn chờ đợi ở ngoài cửa lớn. Qua lại đi dạo, tản bộ, vừa nhìn thấy Khổng Hư bóng người, nàng lập tức xách váy nhỏ bé bước tiến lên đón. Còn chưa ngủ, Đa Si nhớ chủ, sư phụ, không ngủ được, dứt khoát đi ra đi dạo một chút. Bọn họ đâu? Nghe được Khổng Hư hỏi trước những người khác, Đa Si con người có chút buồn bã. Có thể rất nhanh nàng liền điều chỉnh xong. Alia đã sớm ngủ, tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ. Mập mạp ở mai đao. Pandora đang đọc sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.